Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, đệ 1191 chương trọng đầu lại đến. Tiêu Hải Thanh nói khiêu khích, ánh mắt đêm này trong phòng trên dưới đánh giá lúc sau. Càng là hảo không thu, liễm chính mình khinh thường, nàng cái này phụ thân. Căn bản liền không phải cái làm buôn bán liêu, nhưng cố tình tâm cao ngất. Trước kia hắn có thể phát triển lên đa số đều là dựa vào Giang Dung nhà mẹ đẻ quan hệ chống. Rồi sau đó đắc tội Giang Dung cùng Vân Chiêu. Giang Dung tuy rằng không dám ly hôn, nhưng ở nhà mẹ đẻ trước mặt khẳng định sẽ không nói thêm câu nữa hắn lời hay. Hắn sinh ý vốn là đi, rồi đường xuống dốc. Không có Giang Dung hỗ trợ, càng là càng ngày càng kê mon sơ, nhưng hắn lại trước nay đều cảm thấy chính mình thực khó lường. Tiêu Đạo Ân vừa nghe Tiêu Hải Thanh nhắc tới công ty, cả người táo bạo bất ân, suýt nữa bừng tỉnh ngã xuống. Đều không, Tiêu Đạo Ân hỏi lại một tiếng, trong lòng giận cực, đám kia người cầm ta tiền lương thế nhưng làm ra loại sự tình này. Ba người kia công ty vốn dĩ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lại nháo ra loại sự tình này, ngốc tử mới có thể đi theo ngươi. Tiêu Hải Thanh chào phúng một tiếng, theo sau quay đầu nhìn hắn, bất quá, kinh đô, ngươi đi sao? Tiêu Đạo Ân sừng sốt, theo sau có chút kinh hỉ, ngươi có ý tứ gì? Vội vàng lại nói, Hải Thanh, lần này nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng đột nhiên nhân khí như vậy cao. Ba đáp ứng ngươi, nhất định sẽ ở kinh đô cho ngươi mua một đống căn phòng lớn. Nhưng hiện tại, ngươi cấp ba đầu tư đi. Cảnh Vân Chiêu như vậy, có tiền, thậm chí còn chuyên môn vì ngươi một người khai một cái tinh linh truyền thông. Ngươi về sau khẳng định tiền tài cuồn cuộn tới, đầu tư cho ta làm công ty, hẳn là không thành vấn đề đi. Tiêu Đạo Ân đè thấp thanh âm nói, ba, ngươi cũng thật đánh giá cao ta, ta là Vân Chiêu người nào, bất quá chính là cái đồng học, ta cầu nàng thật lâu, mới có thể có nơi dừng chân. Hơn nữa nàng tuy rằng khai cái điện ảnh truyền thông công ty, nhưng cũng không phải là vì ta, chẳng qua chính là thuận đường mà thôi. Tiêu Hải Thanh mới sẽ không ngốc đến đem Cảnh Vân Chiêu cung ra tới, kia nàng không phải bởi vì ngươi liên tục làm thật lâu từ thiện sao? Hiện tại tung ra đi tiền đều có 2000 nhiều vạn, này tổng không sai đi. Tiêu Đạo Ân chưa từ bỏ ý định lại nói. Tiêu Hải Thanh cười càng thêm sáng lạn. Bởi vì ngài lúc trước đem ta đưa cho Diêm, cho nên ta mới có thể chọc kia một thân phiền toái. Ngươi cho rằng kia 2000 nhiều vạn là không duyên cớ vô cớ tặng cho ta. Chê cười, Vân Chiêu tiền cũng không phải là gió to quát tới. Ta hiện tại nợ ngập đầu. Càng là đáp ứng Vân Chiêu 10 năm trong vòng thế nàng công ty kiếm tiền. Trừ bỏ một đinh điểm chết tiền lương ở ngoài, nửa điểm chỗ tốt đều lấy không được. Hiểu không? Như thế nào như vậy? Tiêu Đạo Ân nhất định tức khắc khí chứ. Tuy rằng hắn hiện tại hận không thể đem nữ nhi bóp chết qua đi, nhưng mà hiện giờ hắn đã là hai bàn tay trắng. Nữ nhi so với hắn cường, tóm lại là phiên thân, về sau cũng nên có thể đối hắn có chút trợ lực mới đối. Nhưng không nghĩ tới này Cảnh Vân Chiêu lại là như vậy tàn nhẫn. Ngươi có phải hay không ngốc, loại này hiệp ước cũng có thể thiêm, hiện tại lập tức tìm nàng nói chuyện. Dựa vào cái gì ngươi muốn bạch bạch cho nàng làm 10 năm? Tiêu Đạo Ân hầm hầm lại nói, 10 năm a, Tiêu Hải Thanh nhân sinh nhất quý giá thanh xuân đều ở bên trong. Nàng hiện tại mới có điểm nhân khí, khẳng định gần mấy năm phát triển sẽ tốt nhất, khẳng định sẽ kiếm không ít tiền. Kết quả lại đều phải bạch bạch đưa cho người khác. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ba, bằng nàng làm ta từ thân bại danh liệt chung xoay người. Đừng nói là 10 năm, liền tính nàng làm ta đáp ứng cả đời, ta cũng phải đồng ý. Tiêu Hải Thanh lôi kéo dối, thuận miệng lại nói, bất quá ta cùng nàng rốt cuộc cũng sẽ là có chút giao tình ở. Ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không bán căn nhà này cùng công ty đi kinh đô trọng đầu. Lại đến lúc đó ta tìm nàng hỗ trợ, ngươi hẳn là có cơ hội chứng minh chính mình. Hết chương.